Xuyên nhanh nữ đặc công toàn năng. Chương 12, Đại tiểu thư Phú Hào, 12. Góc truyện audio.com. Edit Ngọc có chuyện gì vậy? Đầu kia của điện thoại Cố Cảnh Vân tựa hồ nghe được những âm thanh của người khác, không khỏi dừng một chút. Cô không phải ở cùng với Diệp Hàm sao? Không có việc gì, gặp được một tên ngốc, đợi chút nữa tôi tới trường học nói sau. Diệp Thiều Hoa cúp máy, sau đó nhìn về phía Phó Gia Thần. Phó Gia Thần nhìn thấy bộ dáng Diệp Thiều Hoa bình tĩnh như thế, cả người cũng rất bình tĩnh. Nghĩ cho kỹ, nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa cười. Phó Gia Thần, tôi rất kỳ quái, loại người như anh làm thế nào đem Phó Gia phát triển trở thành như bây giờ? Trong mắt ngươi đại học Stanford rất tồi sao? Tôi là một học sinh trung học không có thư đề cử giáo viên, không được phỏng vấn cũng không thi qua kiểm tra sát, anh cho rằng tôi dựa vào cái gì cầm được thư thông báo? Còn nữa, anh không nghĩ qua vì sao Đại học Thủ đô muốn tìm tôi trở về ư, một học sinh nước ngoài như tôi, ông ta dựa vào cái gì để cho tôi vừa về đến liền vào phòng thí nghiệm quốc gia. Còn tin tưởng tôi như vậy, Diệp Thiều Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên, là viện sĩ Đại học Thủ đô. Sao, buổi diễn thuyết bắt đầu rồi, tôi lập tức tới ngay, mấy cái phần mềm lập trình ông đừng động vào, chờ tôi một lát. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiều Hoa gửi tin nhắn cho Diệp Hàm sau đó trực tiếp lái xe đến Đại học Thủ đô. Chỉ còn lại Phó Gia Thần đứng im tại chỗ, nửa ngày phản ứng không kịp. Hôm nay Đại học Thủ đô có rất nhiều người, từ phóng viên trong ngoài nước đến tiến sĩ vô cùng nổi danh. Hôm nay tiến sĩ Ryan cùng Diệp Kha đến buổi họp báo liên quan đến tự động hóa trí năng. Phó Gia Thần ngồi ở phía dưới khán đài nhìn Diệp Kha trên sân khấu, đây chính là thiếu nữ thiên tài Diệp Kha, thời điểm cô ấy công bố tự động hóa trí năng, nhân sĩ nổi danh trong và ngoài nước đều chấn động. Bài diễn thuyết của Diệp Kha và tiến sĩ Ryan kết thúc, sau đó liền tuyên bố Diệp Thị lập tức mở hạng mục này, cô ta không nhìn thấy người công ty Internet Tinh Hà, nhưng cô biết rõ kỹ thuật này sẽ khiến cho công ty Internet Tinh Hà động tâm. Diệp Kha nói xong chuẩn bị xuống đài thời điểm thấy được người ngồi ở hàng thứ nhất là Cố Cảnh Viêm cùng Diệp Thiều Hoa, cô ta hướng phía Diệp Thiều Hoa nở nụ cười. Diệp Thiều Hoa, cô cho là mình thông minh, cô làm sao so được với thiên tài 10 năm sau. Từ giờ trở đi cô sẽ biết rõ, cô lựa chọn trở về nước, lựa chọn trở lại phòng thí nghiệm của tôi, chính là một quyết định vừa ngu xuẩn vừa sai lầm. Cô có một người em gái khiến người khác kinh ngạc nha. Cố Cảnh Viêm nói ở bên tai Diệp Thiều Hoa, tay chỉ Diệp Kha. Tôi chỉ biết cô ta là một thiên tài giới tài chính, không ngờ ở phương diện máy tính cô ta cũng không kém cô đâu. Diệp Thiều Hoa nhìn thoáng qua Cố Cảnh Viêm, không nói gì, chỉ là xoay người đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Cố Cảnh Viêm sững sờ. Diệp Thiều Hoa chỉ khoát tay áo, không trả lời. Diệp Kha lúc này đã đi xuống, cô ta nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đứng ở bên hậu trường vốn cho là cô giống những người kia, đến hỏi thăm cô ta về tự động hóa trí năng, nhưng Diệp Thiều Hoa chỉ đứng ở bên người giới thiệu chương trình, bộ dáng muốn lên sân khấu. Tiến sĩ Ryan cũng biết Diệp Thiều Hoa, buổi sáng hắn có nghe Phó Gia Thần nói qua, Diệp Thiều Hoa là chị của Diệp Kha, học ở nước ngoài mấy năm mà thôi. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, tiến sĩ Ryan cười cười, ba người con của Diệp gia, đại tiểu thư thì tầm thường vô vị, tam thiếu gia ngoại trừ đua xe cái gì cũng không biết, chỉ có duy nhất nhị tiểu thư là giữ lại thể diện cho Diệp gia. Quả nhiên, cho dù là một cái cha sinh cũng là loại người gì cũng có. Trên đài viện sĩ đang giới thiệu, người của giới IT đều không xa lạ gì với y, nói thật người của thế hệ trước so với y kém hơn rất nhiều. Phần mềm mới nhất của công ty Internet Tinh Hà đều do cô ấy làm ra, có phải tất cả mọi người đều hiếu kỳ người trẻ tuổi đạt giải quán quân phải không? Chúng tôi rất vinh hạnh, có thể mời đến một nhân tài, đó chính là y là người như thế nào chứ? Tin tưởng rằng ở giới IT không ai là không biết nhân vật này, bắt đầu từ 2 năm trước y xuất hiện, trở thành một tòa núi cao mà người trong giới hacker không thể vượt qua. Không biết rõ là nam hay nữ, cũng không biết rằng người này bao nhiêu tuổi, chỉ biết rằng ở diễn đàn hacker công bố ra vài cái tường lửa cơ hồ toàn thế giới đều sử dụng. FBI thử qua rất nhiều lần muốn đào tên thiên tài này, nhưng vận dụng vô số nhân lực đều không tìm thấy. Ở giới hacker hay giới IT không bao giờ thiếu thiên tài, vô số người giỏi IT nó nội tâm thần thoại, ngay cả Diệp Kha vô cùng tự phụ cũng không thể không thừa nhận y ở giới IT có thiên phú hơn người. Cầm được giải thi đấu hacker hạng nhất, không ai cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ rằng, đây lại là người của công ty Internet Tinh Hà, chính là công ty Internet Tinh Hà đó. Hóa ra y đã sớm gia nhập công ty Internet Tinh Hà, còn vì vậy mà thiết kế ra một phần mềm làm sôi sục toàn cầu, bây giờ còn muốn cùng phòng thí nghiệm nước Hoa hợp tác. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, y này rốt cuộc là ai, truyền thông càng thêm điên cuồng. Ngay cả Diệp Kha cũng không khỏi nhìn về phía hậu trường, cô ta biết rõ y ở phía sau hậu đài. cô ta tìm khắp cả hậu trường, cũng không thấy một người giống y, cho đến khi viện sĩ nói xong, Diệp Thiều Hoa hướng sân khấu đi lên. Cả khuôn mặt Diệp Kha đều đọng lại, cô ta nhìn thấy cái gì thế kia? Cô ta vậy mà nhìn thấy Diệp Thiều Hoa lên sân khấu. Việc này sao có thể chứ? Chắc mọi người sẽ thấy kỳ lạ, y, người mà mọi người nghe tên sẽ sợ mất mặt chính là bạn học Diệp. Khán đài, Diệp Kha trực tiếp ngã ngồi xuống ghế, mà một bên nghe bình luận viên phiên dịch chén nước của tiến sĩ Ryan rơi xuống đất. Diệp Thiều Hoa tùy ý nói vài câu bản án hợp tác, cô ngữ khí không nhanh không chậm nhưng lại xen lẫn tin tức các khoa. Phía dưới vô số người, thậm chí các tiến sĩ đều mở máy ghi âm ra. Người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, chỉ có người trong nghề mới hiểu được Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì. Mẹ nó, bộ phận này là vật lý học thạc sĩ mới có thể học được. Cô ấy là học sinh của học viên C, pet vậy mà lại nói y như một người chuyên nghiệp, đừng nên cái này, trình độ toán của cô ấy cao cấp so với tôi tốt hơn rất nhiều. Viện sĩ không cần an ủi chúng tôi, người như vậy chúng tôi đuổi không kịp. Cũng biết rằng lúc trước y từng thắng Diệp Kha, chỉ với vài câu kia đã làm hiện trường điên cuồng vì y, hắn mê luyến vì Diệp Kha là thiên tài, vừa rồi còn cảm thấy tiến sĩ nổi danh Ryan Diệp Thiều Hoa cũng không biết, thoạt nhìn không học gì cả, IQ như bao cỏ, chỗ nào cũng không sánh bằng Diệp Kha. Hắn còn vì mình có thể cùng Diệp Kha hợp tác kiếm tiền nên đắc ý, lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa đã sớm là vương giả The Matrix. Cocchuyenaudio.com Ngay cả Diệp Kha đều đã từng là bại tướng dưới tay cô ấy, người như vậy, người như vậy. Nghĩ đến vừa rồi hắn còn vì Diệp Kha làm nhục Diệp Thiều Hoa, phó gia thần có một loại xấu hổ muốn chạy trốn, buồn cười, hóa ra phó gia thần hắn mới thật là buồn cười. Lời tác giả, buổi sáng lạnh muốn chết, không nghĩ tới đến, hiện tại mới đổi mới, ta sai chuồn mất. Ngày mai gặp, cách chương.